Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 825, chương 826 tranh quan còn chưa đủ tư cách. Tại Liverpool tại cấp FA bên trong đào thải MU thời khắc. Cùng một vòng còn lại đấu trường truyền đến tin tức tốt. Dùng hạm đội đường phố tới nói là đối Liverpool, kinh thiên lợi tốt. Crystal Palace tại sân khách 2-0 đánh bại Reading không có gì có thể ngoài ý muốn. Thái kê lẫn nhau mổ giao phong, nhưng là Everton tại sân nhà 2-0 đánh bại Chelsea. Thì là trợ giúp Liverpool đá rơi xuống một cái trực tiếp người cạnh tranh. Mà Club Arsenal tại sân nhà lật thuyền trong mương bãi bởi Watford thì là tuôn ra kinh thiên lớn. Lạnh. Flop quả thực cũng là hành động bất đắc dĩ. Arsenal thành viên tổ chức không đủ hùng hậu. Tại mùa giải cuối cần toàn lực tranh đoạt trước 4. Hắn thay phiên kết quả dẫn đến đội bóng tại sân nhà thất bại. Watford thì hoàn toàn là đem hết toàn lực đánh cắp FA. Bởi vì bọn hắn tại thi đấu vòng tròn bên trong ở vào tương đối an toàn vị trí. Chelsea cùng Arsenal London song hùng đào thải ra khỏi cục. Tăng thêm MU bị Liverpool đưa về nhà. Kể từ đó, bản mùa giải cấp FA tứ cường bên trong, Tư đồ Vân Binh xuất lĩnh Liverpool cơ hồ không nhìn thấy có đối thủ. Liverpool, Watford, Everton, Crystal Palace, Liverpool đoạt giải quán quân hy vọng trên phạm vi lớn tiêu thăng. Trở lại thi đấu vòng tròn bên trong, Liverpool làm khách khiêu chiến bản mùa giải biểu hiện không tầm thường Southampton. Tư đồ Vân Binh tiếp tục tuyết tàng Gareth Bale, Lewandowski, bởi vì đánh xong một vòng này thi đấu vòng tròn, bọn hắn liền muốn lao tới khu vực Lê Quay đến, chẳng bằng để bọn hắn nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị FIFA tranh tài ngày sau Champions League đấu vòng loại. Đến lúc đó Liverpool muốn đầu tiên làm khách Nukem cùng Barcelona trình diễn đại chiến đỉnh cao. Southampton bản mùa giải biểu hiện không tệ. Hiện nay xếp tại Premiership chương 8. Mặc dù tranh 4 không có gì hy vọng, nhưng cũng vẫn là có hy vọng thu hoạch được hạ mùa giải European Cup ra trận khoán. Liverpool tại thánh đồ sân nhà gặp phải cường thế đánh lén. Southampton trong đội tiền đạo Mane ở trong trận đấu trình diễn thần cấp biểu diễn. Tại đội bóng tiến nhanh mau ra đấu pháp dưới, Mane tại Liverpool vùng cấm địa bên trong tránh chuyển xê dịch để hai tên hậu vệ trung tâm nhiều. Lần chằm chằm phòng sai lầm, người trình diễn dẫn bóng lập cú đúp. Nếu như không phải Liverpool cuối cùng 20 phút liên tiếp điều binh khiển tướng đối Southampton tiến. Hành kinh khủng áp chế, chỉ sợ Liverpool muốn tại sân khách kinh lịch một trận thất bại. Cuối cùng hai thế hòa để Tư đồ Vân Binh trong lòng có chút buồn bực. Mane là cái tốt cầu thủ a. Hạm đội đường phố truyền ngôn Klopp đối Mane hết sức cảm thấy hứng thú. Mùa hè bất kể có hay không có thể thanh tẩy sạch Ozil, hắn đều đem toàn lực đưa vào Mane. Tạo thành Arsenal mới phong tuyến, trận này thế hòa cũng không có đối Liverpool tại thi đấu vòng tròn bên trong dẫn trước ưu thế sinh. Ra bao lớn ảnh hưởng, nhất là MU tại Etihad 1, không tuyệt sát Manchester City về sau. FIFA tranh tài ngày đến, bởi vì Sigrid khoảng cách dự tính ngày sinh chỉ có không đến 2 tháng. Tư đồ Vân Binh chuyên tâm đợi trong nhà làm bạn nàng. Cùng với nàng cùng đi học tập chờ sinh tri thức cùng bên trên dưỡng thai khóa. Cùng một chỗ đi dạo mẫu anh cửa hàng. Trong nhà tự mình xuống bếp nấu cơm. Sigrid mập một vòng lớn. Lúc trước siêu mẫu dáng người chưa nói tới biến dạng. Nhưng rõ ràng nở nang không ít. Cái này ngược lại nhìn càng thêm đẹp mắt. Thậm chí cho người ta cảm giác mặt mũi hiền lành. Có lẽ là muốn làm mẫu thân. Cả người cũng biến thành 10 phần nhu hòa. Đợi FIFA tranh tài ngày kết thúc về sau. Tư đồ Vân Binh trở lại đội bóng bên trong chuyện thứ nhất chính là xem bóng dò xét báo cáo. liên quan tới Liverpool cầu thủ tại FIFA tranh tài trong ngày tiêu hao cùng ra sân biểu hiện. Cũng may giải Euro thi dự tuyển tàn khốc nhất giai đoạn đã qua. Thời kỳ này là lấy làm nóng người cùng thế đấu loại làm chủ. Từng cái đội tuyển quốc gia kỳ thật cũng đều phòng ngừa quá độ tiêu hao cầu thủ. Càng không hy vọng trong trận đấu có tổn thương viên xuất hiện. Đang nhìn qua những báo cáo này về sau, Tư Đồ Vân Binh chế định thi đấu vòng tròn bên trong giao đấu Hotspur tranh tài danh sách. Hotspur tại Pochettino xuất lĩnh dưới bản mùa giải rốt cục nghênh đón xoay người thời khắc. Rốt cục có cơ hội đánh vỡ BX5 đối 5 vị trí đầu lũng đoạn. Bọn hắn hiện tại ngược lại là thi đấu vòng tròn xếp hạng thứ 2 đội bóng. Mặc dù khoảng cách Liverpool có cách xa vạn dặm, nhưng Manchester City, MU, Arsenal đều sau lưng Hotspur. Loại cảm giác này tất nhiên sẽ để Hotspur fan bóng đá rất bình thường thoải mái. Đã từng đối Pochettino biểu thị qua rất bình thường thưởng thức Tư Đồ Vân Binh lại tại lúc trước. Buổi họp báo bên trên như là nói ra, ta không biết Hotspur khoảng cách quán quân có bao xa khoảng cách. Cứ việc nhìn bọn hắn trước mắt là thi đấu vòng tròn thứ 2. Nhưng ta cho rằng bọn họ vô luận tại khí chất vẫn là tại giá trong lòng đều cùng quán quân còn có. Chênh lệch rất lớn, tựa như mọi người đang phê bình Manchester City cùng Chelsea ở trên mùa giải rất nhiều thời khác. Mấu chốt không có thể hiện ra đầy đủ hùng tâm tráng trí lúc. Tình huống giống nhau cũng phát sinh trên người Hotspur. Rất chí nhiệt đâm muốn càng thêm nghiêm trọng một chút. Bởi vì một chút tranh tài, đường Manchester City, MU, Chelsea, Arsenal không có thể thắng xuống tới thời điểm. Truyền thông sẽ trắng trợn đưa tin đủ loại mặt trái bình luận sẽ như thủy triều vọt tới. Nhưng khi Hotspur không có thể thắng hạ tương tự tranh tài lúc, phản ứng của mọi người lại là: "A, Hotspur không có thắng, rất bình thường." Không phải ngoại giới còn tại dùng hết ánh mắt đối đãi Hotspur, mà là Hotspur cũng không có lấy ra đầy đủ cường thế biểu hiện. Cụ thể đến trên sân bóng cũng là như thế. Có phóng viên lập tức hỏi thăm Tư Đồ Vân Binh lần này. Ngôn luận phải chăng nhằm vào Pochettino? Tư Đồ Vân Binh thản nhiên nói, đội bóng biểu hiện khẳng định cùng huấn luyện viên trưởng thoát không khỏi liên quan. Tựa như Liverpool biểu hiện tốt thời điểm, mọi người sẽ tán thưởng ta. Vậy ta đang hưởng thụ tiếng vỗ tay cùng ca ngợi lúc cũng phải làm tốt giác ngộ. Đường đội bóng biểu hiện không tốt lúc, ta cũng hẳn là tiếp nhận phê bình thanh âm. Đây chính là huấn luyện viên trưởng hẳn là gánh chịu trách nhiệm cùng vai trò nhân vật. Thế là, liền có phóng viên tại phỏng vấn Pochettino lúc, thẳng thắn mà hỏi thăm, người sẽ cố gắng để Hotspur tại Anfield đi thắng được thắng lợi sao? Ý của ta là toàn lực ứng phó, không tiếc bất cứ giá nào đi cố gắng chiến thắng. Lần này đem Pochettino cho đang hỏi, hắn không xác định có phải là hay không Tư Đồ Vân Binh phép khích tướng, nhưng là lại không thể không tỏ thái độ. Thế là liền làm theo thông lệ nói Hotspur sẽ dốc toàn lực giành thắng lợi. Tư Đồ Vân Binh còn thật sự không đáng đối Pochettino dùng phép khích tướng. Hắn lúc trước là biểu đạt qua Pochettino thưởng thức, cái này cùng hiện tại hoàn toàn không xung đột. Trước kia Pochettino chỉ là xuất lĩnh tiểu cầu đội chủ soái. Biểu hiện của hắn là rất bình thường xuất sắc, cái này đáng giá bị thưởng thức. Thế nhưng là chấp giáo Hotspur cũng 2 năm, đương Hotspur muốn tham dự vào quán quân tranh đoạt trong trò chơi lúc, Tư Đồ Vân Binh liền không cách nào dùng qua đi đối đãi tiêu chuẩn của hắn đến xem kỹ hiện tại hắn. Biểu hiện, Hotspur là biểu hiện so lúc trước tốt. Kia là Pochettino năng lực, nhưng Hotspur muốn trở thành quán quân trong câu lạc bộ một viên. Pochettino muốn đi đường còn rất dài, mà hắn khả năng phía trước tiến trên đường quá cẩn thận từng ly từng tí. Quá lo trước lo sau, dẫn đến con đường này trở nên càng ngày càng dài dằng dặc. Nói một cách khác, nhìn xem Ranieri, hắn xuất lĩnh Leicester City cũng không có lạc hậu cho Hotspur bao nhiêu. Nhưng bọn hắn muốn tham dự vào quán quân tranh đoạt, chênh lệch vẫn còn quá xa vời. Liverpool tỏa chấn Anfield quét dọn giường chiếu mà đối đãi. Hotspur tại hạm đội đường phố dưới ngòi bút là cường thế đột kích. Tư đồ Vân Binh tại sân nhà bày ra tư thái rõ ràng. Không muốn thua, tuyết tàng phần lớn chủ lực. Chuẩn bị 4 ngày sau làm khách nu kem đại chiến. Hotspur chủ lực ra hết, nhìn như khí thế hung hung. Nhưng đến trong trận đấu lại là một bộ đắn đo do sự sợ đầu sợ đuôi tư thế. Tại cửa nhà mình, tư đồ Vân Binh thậm chí đã làm tốt đem quyền chủ động chắp tay đưa cho Hotspur giác ngộ. Nhưng Hotspur hết lần này tới lần khác không muốn, cho người ta cảm giác giống như là cao thâm mặt chắc. Giữ lại vô số cái làm cho người mơ màng chuẩn bị ở sau. Kết quả lại là Son Heung-min, Eri, Kane dạng này có lực trùng kích phong tuyến nhưng cũng không có phát huy ra nhiều ít thực lực. Tư thái bị động dẫn đến bọn hắn rõ ràng có thể chiếm cứ ưu thế nhưng cũng chí chi không để ý. Pochettino đăm chiêu suy nghĩ cũng chỉ là tối thiết thực kiếm điểm. Bốc lên to lớn phong hiểm đi phá hủy Liverpool bất bại kim thân có thể làm cho Hotspur phản siêu. Liverpool leo lên bảng điểm số vị thứ nhất sao? Không thể, thế thì không bằng tại sân khách làm gì chắc đó. Chỉ cần không thương tổn sĩ khí, thường thường vững vàng cầm tới một phân. Như vậy hắn xuất đội về Bắc London có thể chân chính tại mùa giải bắn vọt thu quan giai đoạn toàn lực ứng phó, nhưng trận đấu nào có nghĩ như vậy đương nhiên bình ổn đâu. Đặc biệt là không trưởng khống tình thế quyền chủ động bối cảnh hả? Truyền thông trên ghế hạm đội đường phố các phóng viên không thể không đối tư đồ Vân Binh tâm phục. Khẩu phục. Tựa hồ Pochettino dùng hành động thực tế tại chứng minh tư đồ Vân Binh đối với hắn phán đoán là cỡ nào chính xác. Hotspur hoàn toàn có cơ hội tại Anfield đánh vỡ Liverpool bất bại kim thân. Nhưng cũng quả thật có phong hiểm. Một khi bọn hắn tại chiếm cứ chủ động tăng tốc tiết tấu chưa thể công phá Liverpool phòng tuyến. Trước đó bị Liverpool phản kích lấy được dẫn bóng. Như vậy Hotspur tình cảnh liền nguy hiểm, liền nhìn trên đài hồng quân fan bóng đá cũng nhịn không được chế giễu Hotspur là nhát gan bọn. Chuột nhát, ngay cả khiêu chiến quán quân dũng khí đều không có, mà khiến Pochettino đầy bàn đều thua chính là đương tranh tài phút thứ 83 lúc. Liverpool một đợt khoái công từ Sané đánh xuyên qua Hotspur cánh phải phòng tuyến. Sau đó Sané một cước tinh chuẩn nhanh chóng nửa cao cầu truyền bên trong vòng qua hậu vệ sau lưng. Vát đi phía trước cầu môn theo vào đoạt điểm tướng cầu đệm bắn đưa vào cầu môn dưới góc phải. Hotspur toàn đội đều phủ. Cũng không phải nói ném cầu nếu như đưa đến thất bại sẽ để cho bọn hắn tại bảng điểm số bên trên. Dưới vị trí trượt bao lớn. Mà là trận đấu này bọn hắn đã làm tốt cùng Liverpool hòa khí thu tràng chuẩn bị. Kết quả trước khi đi bị Liverpool một cước đạp lăn trên mặt đất. Cái này mẹ hắn thật sự là mất mặt ném đại phát. Tư đồ Vân Binh cũng nhịn không được ngồi tại huấn luyện viên trên ghế nở nụ cười. Hotspur trên trận cầu thủ đều có chút tâm tính bạo tạc. Kéo cầu sau lập tức đối Liverpool khởi xướng tấn công mạnh. Liverpool thì làm xong phòng thủ trận địa sẵn sàng đón quân địch. 5 phút về sau, Liverpool lại một đợt phản kích binh lâm thành hạ. Vát đi trung lộ kiềm chế. Mbappe chạy thật nhanh một đoạn đường dài bên trong đã qua rơi một người. Đi vào bên trong cắt quỹ đạo về sau lại mạnh mẽ đột phá Vertonghen. Tại vùng cấm địa bên trong sườn phải khu vực đột nhiên lên chân oanh cánh cửa. Bóng đá bay thẳng cầu môn góc gần. Thủ môn Lloris bị đánh đến trở tay không kịp. Dập tắt lửa đều lộ ra tái nhợt bất lực. Toàn trường Hồng Quân fan bóng đá nhảy cẫng hoan hô. Mà Hotspur fan bóng đá thì lắc đầu đầy mặt thất vọng. Pochettino mặt trầm như nước. Hắn biết mình có phiền toái. Kết hợp lúc trước truyền thông thảo luận tiêu điểm. bị Tư Đồ Vân Binh mang theo tiết tấu. Trận đấu này xu thế cùng kết quả cuối cùng đều sẽ để hắn chịu đựng một đợt không nhỏ dư luận xung kích. Tư Đồ Vân Binh thật sự là lấy được một trận kinh tế giàu nhân ái thắng lợi. Pochettino chỉ là không biết hôm nay trận này thất bại sẽ hay không trong lòng hắn lưu lại ám ảnh. Nếu như bản mùa giải giết vào trước 4, hạ mùa giải Hotspur tất nhiên muốn đối quán quân khởi xướng khiêu chiến. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN